đấu phá thương khung chi vô thượng chi cảnh. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mảnh không gian cũng bắt đầu kịch liệt chấn động. Vô số công trình kiến trúc liên tiếp rơi xuống. Tiêu Viêm cả kinh. Linh hồn chi lực từ mi tâm như thủy triều tuôn ra. Hai đạo tia sáng trong tay hướng cột đá bắn tới. Đấu khí như che cả bầu trời. Nhưng mà mấy đại trụ lại không có dấu hiệu đình chỉ rung động. Lúc này, Tiêu Long cùng mấy vị trưởng lão cũng có mặt. Khí tức cường đại phô thiên cái địa phủ xuống. Dùng đấu khí của mình ổn định. Cây đại trụ nằm ở chính giữa có một quang đoàn. Bên trong hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Đang không ngừng mở rộng. Có một cỗ khí tức cực kỳ cường đại. Đang đến gần. Đối với cỗ khí tức này, Tiêu Viêm lại có loại cảm giác quen thuộc. Tại vô số ánh mắt như lửa nóng của tộc nhân, cỗ khí tức cường đại này cũng từ từ tiếp cận. Có đồ vật muốn đi ra. Toàn bộ không gian tiêu tộc bầu không khí đều căng thẳng. Đám người đen nghịt lao tới. Liều mạng muốn nhìn khí tức mênh mông kia đến cùng là gì. Đột nhiên, một đạo kim quang từ không trung bộc phát. Phóng thẳng lên trời. Thân thể Tiêu Viêm kịch liệt dâng trào. Tiểu Y từ trong cơ thể Tiêu Viêm chui ra. Lơ lửng trên vai. Nhìn kim quang. Trong không trung lẩm bẩm nói. Cửu huyền kim lôi long. Nghe Tiểu Y nói. Bước chân của Tiêu Viêm dừng lại. Cửu huyền kim lôi long. Chẳng lẽ đây là lôi long duy nhất có trí tuệ mà Tiêu Viêm thu thập về cửu huyền kim lôi hồi ở lôi trì sao? Nghĩ tới đi hắn có một cảm giác không thể giải thích được. Vừa rồi thiên phần luyện khí tháp. Bây giờ cửu huyền kim lôi long. Vì sao có nhiều thứ ở đại lục vì hắn đến đây? Lôi long quanh quẩn trên không trung một lúc lâu sau. Chậm rãi ngừng lại. Đối mặt với Tiêu Viêm. An tĩnh nhìn chăm chú hắn. Tiêu Viêm cũng giống như nghe thấy được một loại tiếng kêu tâm linh. Thân hình không tự chủ được. Tiêu Lập xem xét. Hắn biết lại lịch và uy lực của cửu huyền kim lôi long. Còn giống như có linh trí. Loại sinh mạng từ đan dược sinh ra cực kỳ thần bí. Chỉ khi luyện chế đan dược. Lúc xuất hiện đan lôi mới có tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé xuất hiện. Còn tốn thêm khoảng thời gian để hội tụ thành hình dáng cụ thể. Đó chính là long thể. Dù có hội tụ thành công, tụ linh xác suất cũng là cực kỳ nhỏ bé. Lôi long có được linh trí cực kỳ chân quý. Mà người có thể thu phục được lôi long, số lượng lại càng ít. Nhưng cửu huyền kim lôi long này được sinh ra như thế nào? Vậy thì phải nói đến lôi trì. Trong lôi trì tại Thái Hư Cổ Long, khắp nơi đều có lôi điện lướt qua. Các địa phương lôi điện tung hoành. Tại sao lại đản sinh ra cửu huyền kim lôi long? Đó không chỉ có thiên địa tự sinh ra đan lôi, mà quan trọng hơn nơi đó mộ địa của Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Sau khi chết đi sẽ ở đây. Có sinh ra cửu huyền kim lôi long hay không? Không thể thiếu long thể Thái Hư Cổ Long làm hạt giống. Cho nên mới có thể hội tụ thành công. Chính vì ngưng tụ lôi long cần rất nhiều nhân tố hà khắc. Cho dù tại đấu đế đại lục, cũng đều là 10 phần hy hữu. Hơn nữa cửu huyền kim lôi long tốc độ phát triển cực kỳ khủng bố. Tự nhiên trở thành bảo vật mà các luyện dược sự tha thiết ước mơ. Cách chương.